Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 403, Biển Lửa. Góc truyện audio.com, Tống Vân Nhi đóng cửa cầu thang lại. Vừa quay mặt đã thấy tường vây bình đài có mấy tòa điêu tượng động vật bằng đồng xanh. Huy kiếm chém đứt chân, ôm lại tấn vào cửa cầu thang. Nàng chèn một lúc mấy tượng, tổng cộng phải nặng 1000 cân. Vậy Đế Lạc cho dù có thân lực trời sinh, cũng không có cách gì bay lên phá mở. Tống Vân Nhi thở phì phò, chạy tới quỳ xuống hỏi. Sư phụ, thế nào rồi, hài tử sắp ra đời rồi. Liễu Nhược Băng thống khổ rên rĩ. Lúc này, liền nghe dưới lầu có tiếng chân bước tạp loạn và những tiếng tặng nói lý xô lý xào gì đó với nhau. Tiếp đó, ở cửa cầu thang phát xuất mấy thanh chấn động lớn, đám tượng đồng động vật chèn ở đó hơi chấn động một chút. Nhưng người ở dưới lầu không mở ra được cổng này, lại tiếp tục ồn ào tạp loạn. Dương Thu chỉ ngước mắt, nhìn thấy bình đài trống trải này không ngờ có một phòng ở thấp bằng đầu người. Liền ấm Liễu Nhược Băng tiến vào căn phòng nhỏ đó. Phòng này chẳng có thứ gì. Dương Thu chỉ biết đặt Liễu Nhược Băng nằm xuống đất. Tống Vân Nhi đưa đoản kiếm của Liễu Nhược Băng cho Dương Thu Trì. Kêu lên, ca, huynh ra ngoài canh chừng, muội tiếp xanh cho sư phụ. Được, Dương Thu Trì chuyển thân ra cửa. Tống Vân Nhi đóng cửa phòng lại, liền nghe Liễu Nhược Băng rên lên thống khổ. Đợt sau cao hơn đợt trước. Dương Thu Trì thò tay vào lòng, móc ra pháo bông, đánh đá lửa mồi đường dẫn. Liền nghe suy một tiếng, pháo bông bay lên trời đầy mây đen, nổ ra một đóa hoa đủ màu cực đẹp. Ha ha, Dương tức ra, ngày hiện giờ phóng tín hiệu cũng vô ích thôi. Người của chúng ta đã chờ sẵn bọn hộ vệ của người ở giữa oi núi rồi. Ha ha ha, Dương ứng năng, Đế Lạc và mọi người đứng dưới quảng trường cười điên dại. Quảng trường dày đặc lạt ma tăng binh, lòng Dương Thu Trì trầm lại, hèn gì trên sơn đỉnh này chỉ toàn thấy lạt ma tăng binh. Ngoại trừ Dương ứng năng ra, không phát hiện được người của Kiến Văn Dư đảng nào, thì ra là chúng đã chờ ở lưng chừng núi, phục kích ngăn chặn viện binh của hắn. Chỉ có điều, Dương Thu Trì lần này có chuẩn bị mà đến, do đó hắn với viện binh của mình rất có lòng tin. Do tòa Niên Bảo Ngọc Tắc Sơn chủ phong này đều là đá và chỉ có một ít đất. Trong phương viên trăm dặm không có cây cối, cho nên ngôi chùa này đại bộ phận làm từ đá ma ra. Chỉ cần chiếm cứ Kim Đỉnh sẽ dễ thủ khó công. Kế hoạch dẫn xà xuất động của bọn hắn chính là muốn trong ứng ngoại hợp. Chờ đợi viện binh tới rồi đánh thốc ra. Không ngờ vào lúc này thì em bé lại sắp sinh ra đời. Quả thật khiến Dương Thu Trì vừa cao hứng vừa âu lo. Dương Thu Trì cũng ha hả cười theo. Các người mưu sát bổn quan, chính là tạo phản. Đế Lạc, ngươi là con heo không có đầu óc. Người làm quán đỉnh Pháp Vương oai vệ như vậy tại sao lại theo chúng làm phản? Ngươi có điều gì tốt hay không? Hay là ngươi ngốc đến tận cùng bằng số rồi? Đế Lạc cười lớn, con ếch ngồi dưới đáy giếng ngươi mà biết trời cao đất rộng gì? Sau này tạo phản thành công, toàn bộ đóa cam là của ta, là đóa cam quốc quốc vương. Ha ha ha, thì ra lão tiểu tử này quả thật bị lợi ích làm mê muội đầu óc rồi. Nhất định là Kiến Văn Đảng móc nối với lão, đáp ứng sau này tạo phản thành công, sẽ đem toàn bộ đóa cam phân cắt cho lão, để lão làm quốc vương. Chức quốc vương này đương nhiên có lực dụ hoặc nhiều hơn pháp vương rồi. Trong đầu não của lão mập này nhất định là nhét toàn phân hay là cỏ gì rồi. Lão tại sao không nghĩ thử, hiện giờ Kiến Văn Dư Đảng cái gì cũng không có, làm sao có đủ khả năng lật nghiêng trời đất đây. Nhưng mà, khi bị cái lợi làm mờ mắt, thì bậc trí giả cũng trở thành kẻ ngu đần. Dương Thu chỉ kêu lên, Đế Lạc, ngươi không được tin chúng, bọn chúng chỉ là châu chấu cuối mùa thu, đang bước vào đoạn đường cùng. Không thành được chuyện gì đâu, cho dù các người sau này tạo phản thành công, bọn chúng cũng chuyển sang đối phó ngươi, căn bản chẳng cấp cho ngươi cái chức đoá cam quốc vương gì đó. Thỏ chết giết chó, đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không minh bạch hay sao? Dương ứng năng giật nảy người, vội vã nói, Pháp Vương, chẳng có lý do gì nghe lời khiêu khích ly gián của hắn cả. Đế Lạc âm trầm không nói gì. Dương Tu Trì lại kêu lên. Đế Lạc, ngươi có thể là nghĩ rõ rồi. Nếu như ngươi có thể quay đầu, ta có thể hướng Hoàng thượng bẩm báo. Miễn tội cho ngươi, vẫn cho ngươi làm quán đỉnh Pháp Vương y như cũ. Thế nào? Thanh âm của Dương Ứng Năng run rẩy. Pháp Vương, hắn đang dùng phản gián kế. Pháp Vương không nên mắc mưu của hắn. Đế Lạc cười cười, vỗ vai Dương Ứng Năng. Ta biết rồi, chốt điêu trùng tiểu kỹ này làm sao có thể khiến ta mắc mưu chứ? Lão phất tay, quát, công lên cầu thang cho ta. Trong chùa có không ít thang gỗ, nhưng thang dài đủ để có thể lên tầng kim đỉnh này thì không? Bọn chúng không thể ngờ là Dương Tu Trì và mọi người sẽ chiếm kim đỉnh để phòng thủ. Bọn tăng binh tìm lấy mấy cái thang, chấp ba cái lại thành một bắc lên, vào khéo tới bờ tường kim đỉnh. Tăng binh cầm giới đao lập tức xông lên, cung tiễn thủ bên dưới không ngừng phóng tên. Dương Tu Trì không có biện pháp gì hất thang ngã xuống. Gấp gáp kêu lên cả kinh. À, không xong rồi. Bọn chúng dùng thang trèo lên rồi. Liễu Nhược Băng rên rĩ nói. Vân Nhi, con mau ra giúp Thu Trì. Một mình ta cũng được rồi. Tống Vân Nhi vội chạy ra cửa. Thấy có ba cái thang đã bắc lên kim đỉnh. Các tăng binh cầm giới đao đã xông lên được phân nửa. Cung tiễn thủ ở bên dưới không ngừng bắn lên trên này. Tống Vân Nhi vội chạy tới dãy tượng đồng cạnh tường vây. Huy kiếm chém đứt mấy điêu tượng, khênh lên nhắm chuẩn phương vị ném ra ngoài, lập tức nghe rắc rắc mấy tiếng. Tiếp đó là một loạt tiếng gào thảm thiết. Dương Tu Trì nhân đó thò đầu ra nhìn, ha hả cười lớn. Thì ra là một cái thang đã bị Tống Vân Nhi ném tượng đập trúng. Hơn 10 vị tăng binh bị rơi xuống dưới. Lớp chết lớp bị thương. Rên la không ngớt, Tống Vân Nhi biết đã ném trúng. Chạy đi ôm một tượng đồng khác nhắm đúng phương hướng ném đi. Lại một trận gào thảm thiết nữa vang lên. Dương Thu Chỉ cũng chạy tới ôm tượng. Hỗn hển nói to, thấy người ta vác không thấy mệt. Tự đi vác mệt muốn gãy lưng rồi. Hắn dụng hết lực khí mới miễn cưỡng ôm được tượng lên một tấc. Tống Vân Nhi chạy lại kêu lên. Ca, đưa cho muội. Nàng tiếp lấy tượng đồng từ tay hắn. Khênh lại vứt xuống, phía dưới lại vang lên một loạt tiếng rú thảm. Dương Thu Chỉ thò đầu ra nhìn. Thấy ba cái thang đã bị gãy nát. Tăng binh tử thương nằm dồn đống ở dưới. Hắn rụt cổ lại, giơ ngón tay cái lên khen. Vân Nhi lợi hại thật. Tống Vân Nhi đắc ý cười cười. Huynh để ý bọn chúng. Muội đi coi sóc sư phụ. Được, mau đi đi, mưa tên đã ngừng. Dương Thu Chỉ len lén thò đầu ra nhìn. Thấy Đế Lạc và Dương Ứng Năng đang thương lượng gì đó ở dưới. Liền rụt đầu lại, ngồi dựa lưng vào tường. Lòng thầm mắng sao giờ này bọn Nam Cung Hùng chẳng chịu đánh lên. Trước khi xuất phát dưới núi. Dương Thu Chỉ đã thương lượng kỹ với Nam Cung Hùng, chờ hắn đi được một thời thần thì chế phục tăng chúng dưới núi. Nhanh chóng lên núi, dọc đường thấy người thì cứ bắt lại hết, để miễn để lộ tin tức. Khi lên đến cách đỉnh núi không xa thì hãy chờ đợi. Khi nào hắn phát pháo hoa, thì cùng đánh giết mà lên, nhưng hiện giờ dưới núi tiếng hò hét chém giết vang trời. Nhưng không hề thấy đánh lên núi. Xem ra, nhân số của Kiến Văn Dư Đảng ngăn ở sườn núi không phải là ít. Đang suy nghĩ, chợt hắn nghe vù một tiếng. Một mũi tên từ trời rớt xuống, rơi cạnh chân của hắn, làm hắn giật nảy người. Mũi tên này trên đầu có quấn một miếng vải bố đang cháy phừng phừng. Không ngờ là một mũi hỏa tiễn, ở trên trời này làm gì có hỏa tiễn rớt xuống vậy kìa. Dương Thu Chỉ ngước đầu nhìn. Thấy trên không có vô số hỏa tiễn đang lốc tốc rơi xuống. Làm hắn hoảng sợ rụt ngay vào trong phòng. Đám hỏa tiễn này cắm đinh đinh đang đang vào mặt kinh đỉnh và đỉnh căn phòng nhỏ. Thì ra, Đế Lạc cho cung tiễn thủ dùng hỏa tiễn công kích lên kim đỉnh. Cho hỏa tiễn bay theo đường cong từ trên không xuống. Rơi cắm vào đỉnh phòng. Vì kim đỉnh có kết cấu bằng đá. Cơ bản không sợ lửa. Nhưng vô số hỏa tiễn rơi xuống, sẽ chất thành đống, và tự bản thân nó đã cháy đủ lợi hại rồi. Huống chi Liễu Nhược Băng đang ở trong phòng làm bằng gỗ. Vô số hỏa tiễn rơi cắm trên đỉnh phòng, và nó đã bắt đầu cháy lách tách rồi. Dương Thu Trì xông vào phòng, vừa thấy Liễu Nhược Băng đầu mặt đầy mồ hôi, thống khổ rên rỉ, lòng đau như cắt, mắt thấy khói dày đặc cuộn vào phòng, lửa tỏa hơi nóng đang cháy rừng rực trên nóc. Dương Thu Trì cảm thấy bản thân không làm ra trò trống gì. Cái gì cũng không giúp được, ngay cả nữ nhân yêu dấu của mình trong lúc sinh sản cũng đối diện với uy hiếp sinh tử. Không khỏi nổi lòng gan dạ, cho dù đem cái mạng này ra liều, cũng tuyệt không cho căn phòng nhỏ này bốc cháy. Hắn hô lên một tiếng lớn, xông ra biển lửa phía ngoài. Hắn dùng kiếm vít, dùng chân đá, gạt hết hỏa tiễn hai bên căn phòng gỗ, lại nhỏm lên dùng đoàn kiếm chém đứt những hỏa tiễn ở đỉnh phòng. Quý E chút xuống, rồi dùng ống tay áo dập lửa trên đỉnh phòng, véo véo véo mấy tiếng. Trên không trung không ngừng có hỏa tiễn bay tới, có mấy chiếc cắm lên đỉnh đầu và đầu vai của hắn. Đầu hắn đội mũ quan, có cái búi quấn từ đám sợi gai thật dày. Trong khi đó hỏa tiễn bay theo đường cong trên không trung khi rơi xuống đã hết lực. Vì có thể cắm vào mũ hắn, nhưng không làm đầu hắn bị thương. Còn ở đầu vai thì hắn bị cắm mấy mũi tên, và thương hại đến da thịt. Tuy nhiên giờ phút này hắn đã chẳng màn gì cả, chỉ nghĩ đến làm cách nào để cho căn phòng gỗ nhỏ này không bị cháy lên mà thôi. Sau một phen liều mạng đá và quét, những hỏa tiễn trên đỉnh phòng bị diệt, nhưng những mũi tên lửa mới đến từ trên không lại rơi xuống. Đỉnh phòng lại nhoen lên từng đám lửa cháy phừng phừng, ngay cả quan bào trên người Dương Thu Trì cũng bắt lửa. Liền thuận tay cởi luôn, rồi dùng nó điên cuồng đập vào lửa trên đỉnh phòng và trên mặt đất để dập chúng tắt. Trong lúc nguy cơ quan đầu này, thì hắn nghe trong phòng truyền ra tiếng hoa, hoa của trẻ con khóc. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, hô lớn lên, Băng Nhi, nàng khỏe không? Tống Vân Nhi ở trong mừng quá mà khóc, lớn tiếng đáp, sư phụ không sao, sanh rồi, sanh được một đứa con trai. Ha ha ha, Dương Thu Trì cười điên cuồng. Ta có con trai rồi. Lòng hắn tuy mừng như điên, nhưng hiện giờ hắn không thể nào tiến vào nhìn nữ nhân yêu dấu và đứa con thơ bé bỏng mới chào đời của mình. Bởi vì trên kim đỉnh đã biến thành biển lửa, và hắn tiếp tục điên cuồng quay quạt đập cái quan bào trong tay. Không ngừng quét dập lửa trên đỉnh phòng, trên mặt đất, và cả trên người, lửa càng thiêu càng lớn. Hỏa tiễn trên trời không ngừng rơi xuống. Trong biển lửa, Dương Thu Trì liều mạng đập đánh, không biết hắn sẽ kiên trì được bao lâu, và cũng không biết có còn sống để tận mắt nhìn thấy con trai của mình hay không. Chính vào lúc này, chợt nghe ở dưới có tiếng chó sủa gâu gâu, tiếp đó là một trận đại loạn, không ngừng có tiếng tăng binh kêu thảm, và không ngừng dùng tiếng tặng mắng chửi. Vừa nghe tiếng sủa là biết đó là tiểu hắc khẩu, Dương Thu Trì mừng rỡ. Dưới sự tiến công của tiểu hắc khẩu, những hỏa tiễn bắn lên rõ ràng đã giảm bớt, tiểu hắc khẩu không bị các kiến văn dư đảng ngăn chặn giữa núi chú ý, cho nên là kẻ lần theo mùi vị của Dương Thu Trì mà xông lên đây. Khi nhìn thấy trên kim đỉnh lửa cháy ủng ủng, rất nhiều tăng binh đang cầm cung tên nhúng dầu châm lửa bắn lên trên. Tiểu hắc khẩu rất thông minh, biết ngay là chủ nhân gặp chuyện không ổn, nên chạy loạn giữa đám tăng binh, chuyên tìm những tên bắn hỏa tiễn mà cắn. Trên quảng trường đâu đâu cũng có tăng binh. Tiểu hắc khẩu nhỏ người, thân hình linh động, cắn xong là chạy, cho nên nhất thời tăng binh cung tiễn thủ bị cắn vô số. Cường Ba cầm đoàn kiếm truy sát tiểu hắc khẩu, nhưng bị nó nhanh nhẹn chạy thoát, tức quá kêu hoa hoa, dùng tạng ngữ quát lên mấy tiếng quái dị, có tăng binh đáp ứng chạy vào hậu viện. Chớp mắt sau, một đạo hắc ảnh gầm gừ phóng ra từ hậu viện, nhào tới tiểu hắc khẩu. Tiểu hắc khẩu cơ linh tránh thoát, phát hiện đó là một con tạng ngao, chó ngao Tây Tạng, thân hình uy mãnh giống như con trâu điên, há cái mõm như chậu máu xông tới cắn vào đầu nó. Con tạng ngao phóng lên phóng không trúng, chuyển thân cắn tiếp. Tiểu hắc khẩu biết không thể dùng mạnh đối mạnh, ý vào thân hình linh động, không ngừng tránh né. Nhưng không còn dịp nào cắn cung tiễn thủ được nữa. Tiểu hắc khẩu bị con tạng ngao bám sát, cung tiễn thủ được dịp rãnh, tiếp tục bắn hỏa tiễn lên kim đỉnh, nón áo của Dương Thu Trì đã bắt cháy, nhưng vẫn cố sức diệt lửa. Lúc này, ở dưới có một trận đại loạn, tiếng hò hét giết chóc vang lên từ phía, lại nghe ở phía dưới viện có người gọi, tức ra, ngài ở đâu, chúng tôi đã đánh lên rồi, người ở đâu, là Nam Cung Hùng. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, lớn tiếng đáp, chúng ta ở trên này, mau giết những tên rùa bắn hỏa tiễn đó, nếu không lão tử bị thiêu chết cháy luôn đây, lòng hắn nhất trực mắng thầm. Làm cái đếch gì mà giờ này mới đánh lên tới đây? Chơi cái trò gì nguy hiểm vậy? Hắn vốn không biết ở giữa lưng chừng núi có tới 4-500 kiến văn dư đảng chặn đánh. Vốn ra Nam Cung Hùng cùng hộ vệ đội khoảng 200 người mai phục ở giữa núi chờ Dương Thu Trì phóng hỏa tiễn làm hiệu. Sau đó xông lên, không ngờ kiến văn dư đảng đã đề phòng chiêu này, xuống dưới tìm kiếm. Phát hiện bọn họ, nên hai bên đánh nhau một trận, kiến văn dư đảng chiếm cứ yếu điểm phòng thủ, các hộ vệ từ dưới đánh lên chịu rất nhiều thua thiệt. Do đó tuy họ đều là tinh anh, nhưng một là đối phương hơn gấp đôi về nhân số, lại chiếm cứ địa lợi, nên mới để lỡ nhiều thời gian như vậy. Nam Cung Hùng, từ Thạch Lang, Thạch Thu giản tổng cộng 6 thiếp than hộ vệ là tinh anh trong số tinh anh. Thấy địch nhân đã có chuẩn bị, biết tình huống của Dương Thu Trì không xong, nên 6 người liều mạng đánh mở ra một đường huyết lộ. Cuối cùng cũng đánh lên được đỉnh núi. Bọn họ lên tới đỉnh núi, thấy trên kim đỉnh của chùa đã bố cháy ngùn ngụt, và cung tiễn thủ của tăng binh không ngừng bắn hỏa tiễn lên đó. Đoán là bọn Dương Thu Trì đang ở trên kim đỉnh, nên mới vừa gọi Dương Tước ra, vừa hoảng động thân hình. Nỗ lực đến chém giết cung tiễn thủ, nghe âm thanh của Dương Thu Trì trong biển lửa trên kim đỉnh. Bọn họ vừa kinh vừa mừng, Dương Tước ra còn sống, nhưng xem có vẻ đại sự không ổn, đều đỏ hồng cả mắt, ra tay mạnh mẽ tiêu diệt các cung tiễn thủ. Đế Lạc dẫn đầu cường ba cùng các đệ tử ngăn bọn Nam Cung Hùng lại. Nam Cung Hùng đối một chiêu với Đế Lạc, biết mình không phải là đối thủ. Hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu hiện giờ là giết chết các cung tiễn thủ, giải bớt áp lực cho bọn Dương Thu Trì trên kim đỉnh. Cho nên 6 người lăn lộn di chuyển nhanh đấu trường, cứ tìm cách đánh giết cung tiễn thủ. Rất tiếc là tăng binh quá nhiều, lại có Đế Lạc cùng cường ba và các cao thủ ngăn chặn. Tuy đã giết chết không ít cung tiễn thủ, nhưng những tăng binh khác lại cầm cung tên lên bắn tiếp. Hỏa tiễn từ trên không trung rơi xuống kim đỉnh không giảm bao nhiêu. Áp lực đối với Dương Thu Trì chỉ có tăng chứ không giảm. Lúc này, Dương Thu Trì đã như kẻ đem thân vào địa ngục, bốn phía đều có lửa cháy trùng trùng, cuộn lên khói đặc, hắn vừa ho mãnh liệt, vừa cố sức diệt lửa. Trong phòng truyền ra tiếng khóc của con nít, thê tâm liệt phế, hắn ẩn ước nghe tiếng gào khóc kêu gọi của Liễu Nhược Băng. Thu Trì. Và còn có tiếng kêu thê thảm của Tống Vân Nhi, ca, hắn quay đầu, ngoại trừ thế giới của lửa, không nhìn thấy cái gì khác nữa. Ngay cả lưỡi lửa liếm vào người, hắn cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn vẫn như phát điên dập lửa khắp nơi, trong lòng chỉ có một niềm tin, rằng tuyệt không thể để lửa thiêu nữ nhân yêu thương và hài tử vừa sinh ra thế giới này của hắn. Lúc này, hắn phát hiện trước mắt trắng xóa. Bước chân nhẹ phiêu phiêu, đã rơi hoàn toàn vào thế giới trắng xóa, hắn không khỏi lạnh lòng, xong rồi, bản thân khẳng định là đã chết rồi, giống như lần trước vậy, linh hồn xuất khiếu rồi. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy đó là thứ trăng trắng gì đó quấn lại, rồi hơi nóng quanh người giảm xuống, lưỡi lửa bốc cháy trên cánh tay chạm phải thứ trăng trắng đó lập tức kêu suy. Thế rồi tắt hẳn, chỉ còn lại khói uốn éo bốc lên. Hắn ngẩn người ra, ngước đầu nhìn trời, ha ha ha, hắn cười điên cuồng, hạ biết rồi, ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi. Ha ha ha, đó dường như là một đám mây dày đặc xà xuống gần chạm đỉnh đầu. Phún ra từng làn tuyết đặc, cuồn cuộn, phiêu phiêu, phủ trùm cả thế giới, biến cả thế giới thành tuyết vậy. Lửa cháy ủng ủng trên kim đỉnh gặp tuyết dày phát ra từng tiếng xì xì. Dù cố sức chống chọi nhưng cuối cùng cũng thu nhỏ dần. Rồi biến thành những cột khói mỏng. bốc lên hòa vào đám mây đen dày. Dương Thu Trì vừa ho vừa cười, điên cuồng cho đến nỗi cứ huy động mãi cái áo bào trên tay đã bị cháy chỉ còn một khúc ngắn. Tiếp tục diệt lửa còn sót lại. Vào lúc này, nếu nói hắn đang cố dập hết lửa cũng đúng, nhưng nói đang nhảy nhót ăn mừng vì đã vừa từ chỗ chết chạy thoát ra. Do đại tuyết đầy trời, hắn đã nhanh chóng diệt hết biển lửa trên kim đỉnh và mái nhà gỗ. Đến lúc này, trong căn phòng gỗ đó truyền ra tiếng gọi yếu ớt của Liễu Nhược Băng. Thu Trì, Dương Thu Trì bấy giờ mới tỉnh lại từ trong điên cuồng. Đột nhiên nhớ lại con trai của mình, mừng rỡ kêu lên một tiếng, vừa định chuyển thân tiến vào căn phòng gỗ. Đột nhiên trước mắt chợt hoa lên, một người từ ngoài tường vây đã nhảy tiến vào. Người này chính là Đế Lạc to bự như con gấu, tay cầm một đôi đồng trụy. Dương Thu Trì giật mình cả kinh, kêu lên kinh khủng, cái lu lớn lên rồi. Thì ra, khinh công của Đế Lạc chẳng ra sao cả, đổi cả nửa ngày mà không làm sao đổi bắt được bọn Nam Cung Hùng. Lúc này, đã có hơn chục hộ vệ đánh lên, đánh giết vào đám tăng binh. Đây đều là những tinh anh tuyển chọn lại từ số tinh anh ưu tú của Cẩm Y vệ và Đại Nội thị vệ. Lập tức như mãnh hổ nhập quần hồ, chém giết khắp nơi, tung hoành như đi vào chỗ không người. Mắt thấy hộ vệ của Dương Thu Trì đánh lên núi ngày càng đông, Đế Lạc không biết nên làm cách nào. Lúc này, trên trời chợt đổ tuyết đầy nhưng lông ngỗng. Vừa nhìn thấy tuyết lớn là lão kêu trời không thấu. Lão đưa mắt nhìn lên, thấy lửa trên kim đỉnh nhanh chóng giảm nhỏ, không khỏi nóng ruột. Lão cũng biết đạo lý cầm tặc tiên cầm vương, đánh giặc phải bắt tướng trước, cho nên đã nối lại các thang đã gãy, bắc lên một góc kim đỉnh, nhanh chóng trèo lên. Đế Lạc nhảy tới kim đỉnh, thấy Dương Thu Trì y phục bị cháy tơi tả, chỗ nào cũng bốc khói xanh, cười đanh ác bảo: Dương tước gia, ha ha, để Phật gia tống ngươi về Tây Thiên đi a. Nói xong nhào lại, cái chảo to như cái quạt hương bổ chụp tới ngay đầu của Dương Thu Trì. Đế Lạc này đến quá nhanh, Dương Thu Trì căn bản không kịp rút súng. Kiếm của Liễu Nhược Băng vừa rồi hắn đã quẳng dưới đất trong khi diệt lửa, bây giờ chỉ còn theo bản năng lăn mình ra sau tránh. Đại trưởng của Đế Lạc theo sát ngay sau. Trong phòng gỗ lúc này bay ra ba lưỡi liễu diệp phi đao, xuyên qua đại tuyết to như lông thiên nga bắn thẳng vào ba lộ thượng trung hạ của Đế Lạc. Ba mũi phi đao này mang kình phong vù vù, hiển nhiên là do Liễu Nhược Băng bắn ra. Đế Lạc trong lúc kinh khủng đã rụt người lui về sau, tránh được ba mũi phi đao này. Nhờ chút thời gian chậm lại đó, Tống Vân Nhi đã cầm đoàn kiếm phi thân ra, đấu sáp lá cà với Đế Lạc. Đế Lạc múa đồng chùy như múa bánh xe, Tống Vân Nhi không dám lấy cứng chọi cứng, mà tung bay như cánh bướm, xoay quanh người của lão tìm chỗ hở mà đánh. Chỉ có điều, võ công của Tống Vân Nhi kém hơn Đế Lạc một bậc, chỉ nhờ vào thân hình linh động để khỏi bị bại sớm mà thôi. Dương Thu Trì đã sớm rút súng ngắn ra. Vào lúc này, Tống Vân Nhi đã bị Đế Lạc dùng đôi chùy đồng quấn chặt, căn bản không thể tách người ra. Thân hình hai người nhanh chóng đan qua lại, Dương Thu Trì không dám bóp cò, sợ sẽ ngộ thương Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi khổ khổ chống đỡ, đang trong lúc gấp rút thì một luồng hắc ảnh lóe lên. Tiểu hắc cẩu đã trèo lên được kim đỉnh. Kỳ thật, tiểu hắc cẩu bị quẳng lên chứ không phải trèo. Thì ra, Nam Cung Hùng thấy Đế Lạc leo lên thang, liền định đuổi theo lên, nhưng bị Cường Ba ngăn lại. Hai người kịch chiến với nhau, những tân di binh khác cũng định theo lên thang. Thạch Thu Giảng trong lúc gấp rút đã vung mấy chưởng đánh thang nát vụn. Từ Thạch Lăng liếc nhìn thấy tiểu hắc cẩu đang đấu sáp lá cà với con tạng ngao, liền đánh lén một đao chém bay đầu con chó ngao Tây Tạng đó. Tiểu hắc cẩu chạy đến cạnh Từ Thạch Lăng, mệt há họng thè lưỡi thở hồng hộc. Từ Thạch Lăng thấy Đế Lạc đã lên kim đỉnh, lòng thập phần lo lắng, nhưng không thể nào lên để giúp. Hắn đột nhiên nhớ lại con tiểu hắc cẩu này lợi hại phi thường, chẳng thua gì một cao thủ võ công, cho nên ôm nó vận kình ném lên trên kim đỉnh, hy vọng nó có thể trong thời điểm quan trọng nào đó giúp Dương Thu Trì một tay. Đế Lạc nhìn thấy vật bay lên là tiểu hắc cẩu, hơi kinh ngạc, nhưng cho đó là chuyện nhỏ. Tiếp tục áp sát tiến công Tống Vân Nhi, lão đã nhìn thấy rõ ràng, rằng Liễu Nhược Băng sau khi sinh sản yếu ớt phi thường. Không cần phải sợ, chỉ cần giết chết tiểu nha đầu này, là có thể khống chế toàn bộ cục diện. Chính vào lúc lão đánh hết chùy này đến chùy khác vào người Tống Vân Nhi, thì cổ chân truyền lên một cơn đau nhói, phải buột miệng ai ra một tiếng. Cúi đầu nhìn, thì ra tiểu hắc cẩu đang cắn chặt vào cổ chân lão lắc đầu qua lại không chịu buông. Đế Lạc cuồng giống đập mạnh một chùy xuống, vốn tưởng là sẽ đập con chó mực này thành một đám thịt bầy nhầy. Không ngờ tiểu hắc cẩu nhanh chóng nhả ra tránh đi, khiến lão đập vào chỗ không. Chính vào lúc này, Dương Thu chỉ chợt kêu lên, Vân Nhi nằm xuống, Đế Lạc không biết chiêu số lúc này là gì. Chuyển người lại nhìn, thấy Tống Vân Nhi đã nằm dán sát đất, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo. Chợt nghe một tiếng nổ đoành cực lớn, trái tim lập tức như bị đánh một quyền mạnh, máu tươi văng đầy, ngã ngửa ra đất, cách chương.